Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 426. Lại thăm ma quỷ sân nhà. Làm Griezmann công phá West Ham khung thành thời điểm, MU rốt mở ra trên trận cục diện. Toàn trường fan hâm mộ lập tức sôi trào bắt đầu. Bọn họ cao giọng la lên lấy vào bóng Griezmann tên. Toàn bộ sân Old Trafford trở thành rồi sung sướng hải dương. Dưới trận Kim Tiger vậy hết sức cao hứng. Hắn dùng sức quơ quơ nắm đấm. Đối bên người Scholes cùng Phelan nói. Chỉ cần công phá West Ham khung thành. Trận đấu này chúng ta liền 10 phần chắc 9 rồi. Xác thực như là Kim Tiger suy nghĩ. MU cả chàng đè ép West Ham đánh. West Ham tử thủ duy nhất tín niệm chính là không có mất bóng. Nhưng là bây giờ đội bóng không, một lạc hậu. Bọn họ tử thủ cũng vô ích. Bày ở trước mặt bọn hắn. Chỉ có tiến công một đầu đường. Thế nhưng là bọn họ đã bị MU áp chế hơn 60 phút đồng hồ. Bây giờ nghĩ tiến công vậy công không ra ngoài. Sĩ khí cùng trạng thái hoàn toàn không có. West Ham chủ soái điều binh khiển tướng. Triệt hạ rồi hai tên tiền vệ trụ, đổi lại tiến công cầu thủ, tăng cường tiến công, muốn tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số. Kim Tiger nhìn thấy đối phương điều chỉnh, hắn vậy tiến hành tính nhắm vào sách lược. Hắn thay đổi rồi Lampard, đổi lại Nainggolan, để Nainggolan toàn lực bảo hộ tại cấm khu phụ cận, trợ giúp Vidic phòng thủ, phòng ngừa đối phương phản kích. Sau đó để Cruz vị trí tiền đề giữa vòng phụ cận, rút ngắn cùng De Bruyne khoảng cách. Cứ như vậy, MU phòng thủ y nguyên 10 phần vững chắc. West Ham không có bất cứ cơ hội nào. Không chỉ có như thế, bọn họ tại phòng thủ trên bởi vì binh lực giảm bớt, cho nên lộ ra rồi phòng thủ lỗ thủng. Tại tranh tài thứ 76 phút đồng hồ, MU thông qua một lần giữa trận cắt bóng, Nainggolan đem bóng ra giao cho Cruz. Cruz ngẩng đầu nhìn một chút tiến công cầu thủ vị trí. Sau đó trực tiếp truyền xa đến phải đường. Cao tốc chen vào Maso lấy được rồi bóng ra. Hắn ở bên phải đường cắm thẳng vào cấm khu. Một cước sút xa túi góc chết. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Toàn trường fan hâm mộ lại là một trận sôi nhảy. Cao giọng la lên lấy cầu thủ tên. Lớn tiếng hát đội ca. Dưới trận Kim Tiger cao hứng nói. Chúng ta thắng chắc. Trận đấu này cuối cùng MU lấy 2-0 điểm số chiến thắng West Ham. Thắng được tranh tài thắng lợi. Lấy được 3 phần. Mặc dù trận đấu này thắng. Nhưng là MU tướng sĩ lại không chút nào ngừng thời gian. Sau 5 ngày. Bọn họ muốn nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 2 tranh tài. Sân khách đá với Olympiacos. Trận đấu này Kim Tiger 10 phần coi trọng. Trước trận đấu mùa giải MU liền từng tại Champions League vòng 1-16 gặp được Olympiacos. Lúc ấy bọn họ tại sân khách thua cái 0-2. Lên cấp tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nếu như không phải trở lại sân nhà 4-0 đại thắng lật bàn. Như vậy MU rất có thể liền trước giờ ngã xuống Champions League lên cấp trên đường. Lần này Kim Tiger không nghĩ tới lại gặp được rồi đối thủ cũ. Bọn họ vừa mới theo West Ham đá một trận khó khăn tranh tài. Trận đấu này Kim Tiger càng là không dám khinh thường. Hắn tại cầu thủ lựa chọn trên. Không có sử dụng thay phiên cầu thủ. Mà là lấy toàn chủ lực xuất chiến. Tranh thủ cầm ra trạng thái tốt nhất. Cái này vòng bảng có Juventus mạnh như vậy đội. Cùng bọn hắn hai hiệp tranh tài thắng bại khó liệu. Cho nên Kim Tiger nhất định phải tại mặt khác hai cái trên người đối thủ tranh thủ càng đa phần hơn. Số, dạng này mới có thể tại vòng bảng đệ nhất tranh đoạt trên chiếm được tiên cơ. Mang về 3 phần, nhất định phải tại đối phương ma quỷ sân nhà mang về 3 phần. Cái khác kết quả Kim Tiger đều không tiếp nhận. Trận đấu này tại Olympiacos ma quỷ sân nhà Giorgio Karaiskakis sân bóng bên trong. MU lần nữa gặp phải khó khăn. Bọn họ mặc dù trước trận đấu mùa giải lĩnh giáo qua nơi này cuồng nhiệt kiềm chế cùng uy hiếp, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là lần nữa lúc đến nơi này, MU cầu thủ vẫn còn có chút tim đập rộn lên. Tại năm ngoái Champions League trên sàn thi đấu, Olympiacos là bị MU đào thải bị loại, cho nên trận đấu này Olympiacos cầu thủ vậy dốc hết sức chuẩn bị thống kích cừu nhân của bọn hắn. Tại toàn trường fan hâm mộ núi kêu biển gầm trợ uy âm thanh bên trong, bọn họ đối với MU khung thành quy mô tiến công. Trận đấu này Kim Tiger tiến hành chiến thuật trên điều chỉnh. Hắn nói cho các cầu thủ, mở màn giai đoạn không nên tùy tiện tiến công, đứng vào vị trí, làm tốt phòng thủ, để đối thủ ép đi ra. Đối thủ tại sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong, bọn họ nhất định muốn vào bóng, thắng trận, thậm chí là đại thắng, mà chúng ta liền ổn trầm ổn đánh, chờ đợi lấy đối thủ lộ ra rồi chỗ trống. Chúng ta nhiều truyền sau lưng bóng, lợi dụng nhanh chóng tiến công đánh bọn hắn phản kích. Trận đấu này MU cầu thủ 10 phần nghiêm khắc thi hành Kim Tiger chỉ lệnh. Bọn họ cả chàng tranh tài đều nghiêm mật mà làm tốt phòng thủ, kiên nhẫn tìm cơ hội, mà Olympiacos thì lợi dụng lấy sân nhà ưu thế đè ép MU đánh. Đối với MU khung thành tấn công dồn dập, trận đấu này Kanté trở thành rồi phát huy xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn ở phía sau vệ dây trước trở thành rồi một đạo sắt thép phòng tuyến, dùng không biết mệt mỏi chạy nhanh cùng lớn diện tích phòng thủ, vô số lần hóa giải trước cửa tình hình nguy hiểm. Tranh tài hiệp 1 45 phút đồng hồ đi qua rồi, song phương điểm số vẫn là 0-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger ủng hộ đội viên, người hiệp 1 biểu hiện được rất tốt, nửa chàng sau tiếp tục ổn định, kiên nhẫn tìm cơ hội. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU vẫn còn đang chính mình nửa chàng toàn lực phòng thủ, nhìn không ra mảy may muốn cầm 3 phần dáng vẻ. Đây quả thực chính là chuẩn bị thủ thế hòa không phân thắng bại tư thế. Nhìn đều loại tình huống này, Olympiacos chủ soái làm ra điều chỉnh. Hắn đổi lại 2 tên tiến công cầu thủ, đem trận hình biến thành 3-4-3, tiếp tục tăng cường tiến công. Nhìn thấy đối thủ biến trận, Kim Tiger hai mắt tỏa sáng, hắn đi vào bên sân, hướng về phía trước trận Lampard lớn tiếng la lên, sau đó làm rồi một cái đặc thù thủ thế. Lampard lập tức minh bạch rồi, lão đại ý tứ để cho chúng ta nắm chặt cơ hội, làm tốt phản kích chuẩn bị. Olympiacos trận hình càng ngày càng dựa vào, thậm chí tiền vệ trụ đều ép đến rồi MU cấm khu trước. Bọn họ tại một lần tiến công bên trong, bị mặt sườn vọt tới Kanté một cái trượt xúc, đem bóng ra gãy xuống. Đây là phạm quy, toàn trường fan hâm mộ hô to. Thế nhưng là trọng tài thấy rất rõ ràng, cái này bóng Kanté trước xúc đến rồi bóng, mới đem đối phương cầu thủ kéo ngã rồi. Căn bản không phải phạm quy, cho nên trọng tài ra hiệu đây không phải phạm quy. Tiếp tục tranh tài, Kanté căn bản không có nhìn trọng tài. Đối với hắn mà nói, chỉ cần trọng tài chính tiếng còi không có vang lên, như vậy tranh tài liền phải tiếp tục đá. Kanté đoạn xuống rồi bóng, trực tiếp đem bóng ra giao cho trước mặt Lampard. Lampard lấy được bóng ra thời điểm, Griezmann cùng Lewandowski sớm đã bắt đầu chạy về phía trước rồi. Mà đường biên Mahrez vậy dọc theo bên trái dây tại hướng về phía trước gia tốc. Lampard dẫn bóng một mực hướng về phía trước. Lúc này chỉ có 2 tên Olympiacos cầu thủ hậu vệ không dám lên đoạt. Bọn họ chăm chú mà chằm chằm đề phòng Lewandowski cùng Griezmann. Làm Lampard vọt tới cấm khu trước thời điểm, hắn không do dự, trực tiếp quả quyết lên chân sút xa. Bóng ra mang theo phong thanh, như là phi hỏa lưu tinh,